đi qua hầm ô uế 2-1-1. Hai một một tức là nói về tứ chúng trong Phật giáo. À, mỗi tỷ kheo ni, thiện nam, rồi tín nữ, đều có khả năng sống thiện và tác động người khác tốt hay xấu như mình. Cái bài kinh này nó lại gọi là có cái nội dung bổ trợ cho cái phẩm mà chúng ta vừa học nha. Nguyên bài kinh 211 đã có nội dung như vậy. Bài kinh này nội dung đó là nói về tứ chúng trong Phật giáo. Mỗi tỷ kheo ni, thiện nam tín nữ đều có khả năng sống thiện và tác động người khác tốt hay xấu như mình. Đó. Thì trong đây có ghi rõ nè, tỷ kheo ác giới và làm ô uế hội chúng, rồi tỷ kheo ni, rồi cư sĩ nam cư sĩ nữ cũng vậy. Nhớ nha, nguyên cái bài kinh nó có nội dung như vậy, tức là đừng bao giờ nghĩ mình bé mọn vô danh, không đủ sức tác động lên cuộc đời, rồi muốn làm gì thì làm, ít nhất mỗi cá nhân cũng có thể là một con muỗi hay một đóa hoa bé xíu trong cái cuộc đời này. Đó là nội dung bài kinh. Ít nhất mỗi cá nhân cũng có thể là một con muỗi hay là một cái đóa hoa bé xíu trong cuộc đời này. Cái nào cũng bé xíu hết quý vị, cái nào cũng bé xíu. Tôi biết có những cái hoa mà nó nhỏ đến mức á, mà mình phải lấy cái kính lúp á, mà mình mới thấy được nó. Đó là chẳng hạn như trên mấy cái thềm rêu á, nó có những cái hoa li ti, gọi là mình thấy mấy cái hoa mà hoa xương rồng, có những loại hoa xương rồng nó nhỏ đến mức mà mình phải phóng đại nó lên cả là mấy chục lần á, mình mới thấy nó đẹp cỡ nào. Tôi nhớ tôi từng đọc báo thấy người ta thấy có những cái chủ đề rất là thú vị, đó là những sinh vật kinh dị quanh ta. Đó là nó chụp hình nó phóng lớn cái con rẹp á, con rẹp, con bọ chét, con kiến, con ruồi. Đặc biệt là tôi nhớ cái con bọ chét á, con bọ chét, con bọ chét hay là con ruồi, nếu mà mình phóng lớn nó ra nó thì các vị biết cái mặt nó dễ sợ lắm. Có nghĩa là con beo, con sư tử đó là cái mặt đó là thấy ghê thiệt đó, nhưng mà nếu mà cái con bọ chét hoặc là con ruồi xanh đó, mà nó nặng khoảng chừng 50-70 kg đó, thì tôi nghĩ rằng cái mặt của nó nhìn ớn lắm. Tức là mình con cọp nghĩa lý gì hết á, cọp nghĩa lý, cọp con beo mình sợ nó, thay vì nó hung dữ, nó ăn thịt mình, chứ đúng ra nếu mà cái mặt mà nhìn mà ớn đó là mấy cái con li ti đó. Cho nên mình phải nói trên đời này nhiều khi lớn bé lắm thành vấn đề mà cái nội dung của nó, cái chất liệu nào đã làm nên nó, cái đó mới quan trọng nha. Chúng ta cũng biết các mầm bệnh và mấy con virus, mấy con bacteria, mấy con đều li ti hết á, nhưng mà nó có khả năng gây chết người cho cả một thân xác mấy chục ký, một gia đình, một ngôi làng, một thành phố, cũng chỉ là từ mấy cái con vi khuẩn vi trùng li ti. Chúng ta từng biết trong quá khứ ở châu Âu từng có những cái trận đại dịch mà cái số người chết lên đến cả số triệu. Tôi từng đến Paris, tôi đến một cái khu tôi quên tên rồi, trong rung chắc có người biết, một cái khu mà nó trưng bày ở dưới lòng đất 6 triệu bộ xương người. Tức là tôi đi giữa cả triệu, gọi là hàng triệu vậy đó, 6 triệu bộ xương khô mà đã chết cách đây cả thế kỷ. Thì phần lớn ở trong đó đó là từ họ đem về từ một cái nghĩa trang mà chôn mấy cái người bị bệnh dịch đó. Đặc biệt là châu Âu vào năm 1918 có một cái trận đại dịch mà chết cả triệu người như vậy, và mấy cái con đó các vị biết nó cũng li ti thôi. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình là bé mọn vô danh, là mình không có độc. Nếu mà mình là một con vi khuẩn vi trùng mà mầm bệnh độc hại đó thì mình vẫn gây chết người như thường. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, những cái suy nghĩ thiện hay bất thiện nó thoáng qua trong đầu mình cứ tưởng nó là một suy nghĩ thì không có làm gì cho cái cuộc đời này, nhưng mà không. Một cái suy nghĩ thiện hay bất thiện nếu mà nó thoáng qua 5 lần 7 lượt thì nó sẽ biến thành hành động như chơi nha. Nhớ cái chỗ đó. Nó thoáng qua nhiều lần thì nó sẽ biến thành hành động. Mà đã nói khi mà nó biến thành hành động đó thì cái sự đóng góp hay là cái sức tàn phá của nó là chỉ có trời biết thôi. Cái vị biết không? Cái vị phải đồng ý cái đó. Như cái râm của mình mấy chục người, kẻ nói người nghe, mình thấy cũng tương đối là vui vui đông đông đó. Nhưng mà chỉ cần có một ý, một cái cá nhân có cái tí có cái ý phá hoại là cái lớp này dẹp qua một bên, các vị biết không? Họ muốn phá rất là dễ dễ ẹt à. Nó ác cái chỗ này. Một cái cậu bé 10 tuổi đó mà cậu muốn giúp cho mình á làm cái việc gì thì rất là khó, bởi vì kiến thức, sức khỏe, tài chánh của một cái cậu bé mới đó thì tôi không biết là giúp được cái gì. Tôi không biết về tài chánh là không, sức khỏe là không, kiến thức là không, quan hệ xã hội thì không. 10 tuổi mà nó muốn giúp là khó, nhưng mà 10 tuổi mà nó muốn phá mình đó thì dễ ẹt. Cảm biết các vị có biết cái đó không ta? Tại vì chính nó chỉ cần nó có cái ý ác thôi. Có nhiều trường hợp á, một tí thiện á thì không đủ làm gì, nhưng mà một tí ác là mệt đó. Chứ điện đá vô trong cái cửa kính nhà mình là các vị thấy mệt mỏi rồi, các vị có biết không? Các vị không tin các vị về làm thử đi nha. Ai không tin nó cứ nhờ mấy đứa cháu hoặc mấy đứa hàng xóm 10 tuổi, nó ông sư nói vậy đó, cô với chú không có tin thôi, con lấy con đá con 10 tuổi con liền đó, mấy cái cửa kính này có được không nha. Cho nên cái loạt kinh này thấy thì rất dễ hiểu, nhưng mà loạt kinh này nhắm đến một cái vấn đề gọi là cốt yếu sinh tử trong cái cuộc sống và đời tu của chúng, đó là đừng bao giờ nghĩ rằng mình bé mọn vô danh đến mức mà cái thiện cái ác của mình nó không đủ sức đem lại những tác động nhất định lên cuộc đời. Sai, sai bé, có chứ phải không, ít nhiều gián hay là trực tiếp thôi nha. À, rồi là cái kinh 212, 212 là cái kinh nói rằng là nói về những cái điều kiện đủ đưa ta đi địa ngục, gồm cái này bà con không cần nghe giải thích, bà con tự đọc tự tự hiểu, gồm gọi là tam nghiệp bất thiện và tà kiến được kể riêng. Tam nghiệp bất thiện và tà kiến kể riêng đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài nhấn mạnh cho biết rằng cái tà kiến nó độc hại vô cùng. Lẽ ra thì cái tà kiến nó nằm trong cái ý nghiệp, nhưng mà đây ngài cố ý kể riêng cho mình thấy nó lớn chuyện lắm chứ phải không, nó độc lắm. Bởi vì chính cái tà kiến nó làm nền cho tất cả ác nghiệp nha. Tà kiến làm nền cho tất cả ác nghiệp. Theo cái cách nói nào đó đó thì vô minh á, là gốc ác, nhưng nói tà kiến á, là gốc ác cũng không sai, vì từ vô minh sinh tà kiến hả? Mà từ tà kiến á, chuyện ác gì ta cũng làm. Cho nên là mình thấy trong trong trong kinh nó có chỗ thì đặt nặng cái vô minh, nói với cái bất thiện, có lúc nó lấy cái tham ái, ví dụ nói trong tứ đế đó, trong giáo lý tứ đế đó thì ái được nó được được nhấn mạnh, mà trong cái giáo lý duyên khởi đó thì cái vô minh đó được nhấn mạnh, và trong vô số cái trường hợp ngoài ra đó thì tùy chỗ mà một cái ác pháp nào đó được nhấn mạnh, như có chỗ nhấn mạnh ngã mạn, rồi cái gì nữa ta, tham dục, ngã mạn rồi tham dục, rồi cái gì nữa ta, thất niệm nha, rồi tà tính, rồi tà kiến. Biết vì hiểu tà tính không ta? Tà tính cái là tính tầm bậy á, tà kiến, lặp lặp lặp lặp lặp. Giáo lý tứ đế thì ái được nhấn mạnh, nằm trong giáo lý duyên khởi thì vô minh được nhấn mạnh, nhưng mà trong vô số trường hợp ngoại ra thì tùy chỗ mà một ác pháp nào đó được nhấn mạnh. Tùy chỗ là vì tùy chỗ đây có nghĩa là tùy cái căn cơ của người đối diện. Thí dụ như mình có nhiều cách nói, sức mạnh của một quốc gia là nó nằm ở quốc phòng, nói vậy không có sai, bởi vì tùy trường hợp, tùy cái bối cảnh đất nước. Có chỗ mình nói sức mạnh quốc gia nó nằm ở kinh tế cũng không sai, có lúc mình nói nó nằm ở giáo dục, có lúc mình nói nó nằm ở bên cái đạo đức, có lúc mình chỉ nói về đạo đức thôi, cái đạo đức xã hội không có là cái gì cũng không. Cho nên có chỗ nói về đạo đức, về giáo dục, về khoa học, về quốc phòng, lung tung hết, tùy trường hợp. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là tất cả những cái đó nó đều có một cái liên quan mật thiết với nhau. Tùy chỗ, chẳng hạn như một ông hiệu trưởng trong cái ngày mà tựu trường phát biểu trước học sinh, phụ huynh, ông hoàn toàn có thể nói như thế này: các em chính là rường cột, là tương lai, là sức sống của đất nước. Đất nước này hoàn toàn trông cậy vào các em. Ông nói như vậy không có sai. Ông nói rằng muốn tàn phá một quốc gia chỉ cần làm hỏng đi cái nền giáo dục là xong. Nhưng mà một cái bối cảnh khác, một cái ông tư lệnh trong quân đội, ông đứng trước gọi là ba quân tướng sĩ, ông có thể nói như thế này: cái trách nhiệm trên vai của các anh đó chính là bảo vệ đất nước này. Đất nước này mất hay còn chính là trong bàn tay và trên cái cây súng của các anh. Nhớ nha, không có các anh thì ngoại bang nó lấn chiếm, mà khi mà đất nước bị lấn chiếm thì dân tộc sẽ đi về đâu? Như vậy có lúc mình thấy cây viết, có lúc người ta nói về cây súng, cái nào cũng cây. Nhưng mà có một lúc mình thấy ông bộ trưởng nông nghiệp, ông đi xuống Kinh Lý ở dưới một cái vùng ruộng đất, ông nói với mấy bác nông dân như thế này: không có mấy bác, cả cái dân tộc này chết đói nhăn răng. Ai ai là người đã đem lại bát cơm đầy vừa thơm vừa dẻo cho cả một cái dân tộc, cả 100 triệu người này? Ai? Chính là các bác. Không có các bác thì các dân tộc này đã đói nhăn răng. Thì mình thấy một cái ông gọi là bộ trưởng quốc phòng thì ông nói về cây súng, ông bộ trưởng giáo dục hay là ông hiệu trưởng thì nói về giáo dục, mà cái ông bộ trưởng nông nghiệp thì ông lại nói về ruộng lúa, ông nói về nông dân. Không ông nào trạch hết, tùy chỗ quý vị à nha, tùy chỗ. Rồi tiếp theo là chúng ta học về cái kinh không biết ơn, kinh 113, 213, 213. Cái nội dung là bà con tự tự tự tự hiểu nha. Giống kinh trước chỉ đổi tà kiến thành là vô ơn, chỉ vậy thôi. Cái vô ơn này cái nghĩa nó rất là sâu, vô ơn này nghĩa rất là sâu. Chứ như mình hiểu mà cái kiểu mà tào lao á, vô ơn nghĩa là người ta giúp mình cái mình phủi tay, cái đó hiểu như vậy thì nó không có trật, nhưng mà nó nghèo lắm. Vô ơn cái này nó có nhiều cái nghĩa lắm quý vị. Vô ơn trong vật chất, vô ơn trong cái vật chất khác với cái vô ơn trong cái tinh thần. Biết bà con hiểu vô này không ta? Kỳ ha. Vô ơn trong cái vật chất á, khác với trong tinh thần. Sao? Vô ơn trong vật chất có nghĩa là người ta cho mình cái củ sắn, củ khoai trong cái lúc ngặt nghèo á, rồi cái sao mình quên mất đi. Đó gọi là cũng vô ơn trong vật chất. Nhưng mà vô ơn trong tinh thần á, chúng ta nhớ là cái đoạn kinh này: này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư phải làm cho các đệ tử vì cái tấm lòng bi mẫn thì Như Lai đã làm rồi. Như Lai đã nói hết. Như Lai không phải là một vị thầy có bàn tay nắm giữ dấu nghề. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ có để mình sau này phải hối tiếc. Đó là một một chỗ nữa ngài ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, trong các cái cách mà cúng dường Như Lai mà cao quý nhất, chỉ có một cách duy nhất được xem là đáng kể, đó chính là thực hành giáo pháp của Như Lai. Nhiều lắm, đó là tôi chỉ lựa hai cái đoạn kinh mà tôi nghĩ rằng trong râm này ai cũng biết nha. Thì cái vô ơn mà trong vật chất thì nó mềm lắm, nó dễ hiểu lắm, nhưng mà cái vô ơn trong tinh thần tức là mình nhớ ngày Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đã chứng sơ quả nhờ một cái câu kệ của Ngài Ách Xá Chí, nên từ đó đến lúc mất mỗi đêm đều nghĩ về Ngài Ách Xá Chí và quay đầu về cái hướng đó để mà cảm ơn. Để không ai tin chuyện này à, không ai tin chuyện này nha. Tức là mà mình có quý cái gì đó thì mình mới có thể cảm kích sâu sắc cái kẻ đã mang lại cái điều đó cho mình nha. Đó, thí dụ như là mình coi nặng về tiền bạc thì mình sẽ đặc biệt ghi nhớ cái kẻ nào mà đã làm cho giúp cho mình giàu, giúp cho mình có tiền. Nhưng mà nếu mà mình có cái lòng mà tôn kính chánh pháp, mình có một cái nhu cầu lớn trong cái cõi tâm linh tinh thần ấy, thì mình mới thấy cái chuyện mà Ngài Xá Lợi làm chuyện rất là dễ hiểu. Vì ai, nhờ ai mà Ngài có được cái quả vị La Hán? Cái quả vị La Hán đó dĩ nhiên nói chung là do Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác, trúng. Nhưng mà trước hết nhờ Ngã Xá Chí nói một cái câu kệ ngắn: vạn pháp do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Đức Như Lai đã nói rõ nhân duyên sanh và duyên diệt ấy. Nhờ cái câu này mà Ngài Ngài Xá Lợi Phất đắc Tu Đà Quần, sơ quả. Rồi từ đó Ngài mới đi xuất gia nha, rồi mới trở thành một vị đệ nhất tinh văn, đệ nhất trí tuệ nha. Thì dĩ nhiên cái bậc thầy tối cao, tối thượng, tối thắng là Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác, vô thượng điều ngự, đúng không? Ai cũng nhận chuyện đó. Nhưng mà bên cạnh đó, Ngài Xá Lợi Phất cũng ngày đêm đau đáu nhớ về cái người đã đưa mình vào cửa đạo đầu tiên, đó chính là Ngài Ách Xá Chí, nhớ nha. Rồi đối với tất cả chúng ta trong rung thì chúng ta mang ơn rất là nhiều người. Nhờ ai mà tiếng Việt mình nó tốt hơn? Là nhờ những danh nhân như Nguyễn Hiến Lê, như Trịnh Công Sơn, như Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Thầy Tuệ Sĩ, vân vân, Mai Thảo, Tạ Tị, Viên Linh. Mình phải nhìn nhận ra những lớp tiền nhân đó là những người ơn của mình, những tiền nhân của dân tộc, những danh nhân của thế giới đó chính là người ơn của mình. Và cái trách nhiệm của cái người mang ơn là gì ta? Trách nhiệm của cái người mà nhớ ơn á, có hai. Là đáp đền hoặc đi lại con đường đó để gieo ơn cho cái lớp sau cũng được như mình. Nhớ nha, trách nhiệm của người nhớ ơn có hai: một là đáp đền trực tiếp với cho cái người đó, còn hai là đi lại cái con đường đó để gieo ơn cho lớp sau cũng được như mình. Đó, chúng ta mang ơn về tinh thần nhiều lắm, về khoa học, về nghệ thuật, về đạo đức, tôn giáo, tâm linh, xã hội, nói chung nguyên cái lớp tiền nhân đi trước trong các lĩnh vực, các chuyên môn, các ngành nghề, những người có những đóng góp gián hay là trực tiếp cho thế giới này đều là người ơn của chúng ta hết. Và cái trách nhiệm chúng ta đó không nhất thiết phải trả ơn ngay chốc cái người đó nha, không nhất thiết. Không nhất thiết là phải đem sẵn củ khoai đáp đền cho người đã cho mình củ khoai củ sẵn, không có hẳn. Nhưng là mình phải lập thệ có nghĩa là mình cũng sẽ tiếp tục ban phát củ sẵn củ khoai cho cái lớp người sau đó mà cần đến mình nha. Đó là cách mang ơn. Cái chữ ơn mà hiểu như vậy đó nó mới sâu, nó mới rộng. Và cái người mà biết mang ơn theo cái tinh thần này nè mới được kể là cái kẻ biết tri ân theo cái tinh thần của chánh pháp, theo cái tinh thần của chư Phật nha, tức là về cả tinh thần lẫn vật chất. Và nói gọn lại đó thì tốt với tất cả chúng sinh chính là cái cách cao đẹp và ý nghĩa nhất. Đó, chỉ có một cách này thôi chứ hết cách rồi, chỉ có một cách này thôi nha, chỉ có một cách. Tức là nói gọn là thì tốt với tất cả chúng sanh chính cái cách tri ân cao đẹp và ý nghĩa nhất. Chứ bây giờ bây giờ đáp đền cho ai mà đáp đền kiểu gì, thì cứ là sống có từ bi, có chánh niệm, có trí tuệ, đó là cách tốt nhất để đền ơn chư, đền ơn cả cái vị tiên hiền tiền bối, đền ơn tất cả những cái lớp người đã đi trước và đã trao truyền lại cái mạng mạch tâm linh cho chúng ta. Chúng ta phải luôn nhớ rằng có hai cái thứ huyết thống, có hai cái thứ huyết thống, huyết thống sinh học và huyết thống tâm linh. Huyết thống tâm linh, huyết thống sinh học có nghĩa là cái quan hệ máu mủ giữa ông bà cha mẹ con cháu nhiều đời thì gọi là huyết thống sinh học. Nhưng mà huyết thống tâm linh có nghĩa là những cái giá trị tinh thần được truyền thừa từ cái đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nói như vậy thì giữa cái lớp người sau dù cách lớp người trước cả nghìn năm thì vẫn cứ là có một cái môn huyết thống tâm linh. Mà đã gọi là huyết thống thì chúng ta phải trách nhiệm truyền thừa một cách xứng đáng. Từng người trong room này đó là đều có tam quy và ngũ giới tối thiểu, nếu không phải là tăng ni thì cũng là tam quy ngũ giới của cư sĩ nha. Thì các vị làm ơn tưởng tượng lại giùm tôi cái năm giới đó, cái tam quy đó của quý vị đó có dính líu tới Đức Phật hay không? Dứt khoát là có. Là vì sao? Là vì ai đã trao truyền quy giới cho quý vị và người đó phải có thầy chứ. À, phải có thầy, và cái người thầy đó lại cũng có thầy, nghĩa là thầy này lại có thầy kia và thầy kia cũng phải có cái thầy nọ mới có quy giới chứ nha. Cuối cùng mình cứ truy ngược truy ngược truy ngược, cuối cùng thế nào chúng ta cũng chạm được cái bàn chân của Đức Phật. Trong đêm có hiểu này không? Có hiểu như vậy mình mới thấy trân quý tất cả cái đạo bạn nam nữ chung quanh mình, dù xa dù gần, dù đã gặp mặt hay chưa gặp mặt mình phải trân trọng hết, vì tất thảy đều có cái quan hệ huyết thống tâm linh với nhau hết á. Và trong cái mối quan hệ đó chúng ta mới có thể có được một cái nếp sống tri ân đúng nghĩa và đúng mức. Chứ còn đằng này mình thấy nó là họ Nguyễn mình họ Trần không mắc mớ gì nhau hết, cái bản mặt nó nhìn không có ưa, làm sao mà có thể bắt buộc tôi xem nó là với tôi có quan hệ huyết thống. Sai, nó có hai loại huyết thống sinh học có thể là không, nhưng mà huyết thống tâm linh dứt khoát là có. Cùng là người Việt Nam, cùng là thờ Phật, cùng học giáo lý, cùng chấp nhận một cái quan điểm giáo lý, một cái quan điểm đạo đức, thì đương nhiên chúng ta phải có một cái huyết thống tâm linh với nhau rồi nha. Ok, bây giờ tiếp theo là kinh 23 cũng y chang như vậy rồi, 214 không cần giải thích, 215. 215 tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần rồi, tà kiến tà tư duy giải thích rồi, bây giờ nói nữa mệt ai. Chúng tôi đang có một cái plan, đó là một cái dự án thì lớn quá, dự kiến thì cho nó hơi mềm chút, cho nó hơi quê quê mùa một chút. Có một dự kiến đó là làm sao mà quy tập được một vài cá nhân có thiện chí làm gọn lại cái nội dung của những bài giảng và đưa vào trong một cái trang web để cho bà con chỉ cần khi mà nào cũng đánh muốn tìm hiểu cái chánh tư duy đó nó là cái gì thì vào trong đó cứ gõ chữ chánh tư duy thì các vị sẽ tìm thấy cái câu trả lời, một cái câu giải thích của các bài giảng đã qua, nó hiện lên một loạt, bà con tha hồ muốn lựa chỗ nào lựa, bởi vì có những trường hợp chánh tư duy được định nghĩa nó hơi khác chút. Có trường hợp đó. Và tôi đã thấy nhiều trang web như vậy, nói quỵt tẹt luôn, đó là những trang web bán hàng online. Mình vào trong đó mình chỉ cần mình gõ cái chữ ví dụ như là dép tông, dép tông hay là kính mát, thì là mình đánh vào trong đó là nó sẽ đưa cho mình một loạt mấy cái kiểu dép, dép tông, dép tông, cái dép tông trong nước kêu là cái gì ta, cái dép tông là cái dép mà mình đi biển đó phải không, dép kẹp đó. Rồi rồi rồi cái kính mát nó đưa cho mình một thiên, coi như là kính mát loại 70 đô la, 20 đô la, thậm chí là 10 đô la cũng có nữa đó. Thì mình sẽ phải làm một cái trang, và thời nào không biết, nhưng mà thời này cái chuyện này nó dễ ẹc à, đối với những người có tí trình độ về điện toán là cái này nó dễ ẹc à. Mà nó xui cho mình một điểm đó là cho đến bây giờ trong room, trong cái nhóm mình nó cứ rối bung lên, là lý thạch sanh thì ít mà lý thông nó thì một rần đó, nó khổ vậy đó nha, rất là đáng tiếc. Sẵn ở đây chúng tôi cũng xin thưa luôn là nó quá nhiều cái phức tạp, nó quá nhiều cái rắc rối trong thời gian qua. Cho nên là xin sẵn đây mượn cái chỗ này chúng tôi thưa một chuyện nhỏ nhỏ thôi, đó là tất thảy để trong thời gian mà thực hiện cái tạm gọi là cái plan hay cái là project mà chúng tôi vừa thưa đó, thì trong thời gian này để tránh phiền phức tôi xin xác nhận lộn lộn làm lần nữa bà con chỉ có hai cách liên lạc với chúng tôi thôi, đó là toanhanh77@gmail.com, còn hai nữa là cái bị vào cái việc theravada.association@gmail.com, chỉ hai cái đó trước mắt là hai cái đó, ngoài ra không có sử dụng bất cứ một cái tin là một cái địa chỉ nào hết, nó rất là phiền vì người ta cứ hỏi tôi hoài. Chẳng hạn như vừa rồi đó là chúng tôi gom lại đó là cũng hơi đông người hỏi tôi vì đâu mà tôi lại, họ hỏi một cách rất là châm biếm là vì đâu mà tôi lại là ghép tôi với ni sư liệu pháp, một người ăn học khoa bảng được đào tạo hẳn hoi, một vị ni sư có chùa miễu đạo tràng có nuôi chúng, có nuôi chúng có nghĩa là nuôi đám đông đó, đi hội họp thuyết giảng quốc tế giá mà họ hỏi tôi vậy chứ sư hợp tác họ thường ông đã hợp tác với ni sư liệu pháp hồi nào mà ông cộng ghép nào là thuyết giảng chung tùm lum hết, và họ biết rất rõ về tôi, họ nói là tiếng Anh của ông cỡ nào mà ông lại sánh vai ngang hàng với ni sư liệu pháp, một người được xem là nằm ở trong ban tổ chức của cái Sakya Thita đó, Sakya Thita, họ làm tôi mà tôi đỏ mặt luôn. Họ hỏi rằng cái room này có một mình ông lộng hành trong đây mà vì đâu mà ông tôi gắn ghép với một sư mà có một cái thân thế lớn như vậy. Sắp cho thi ta nhớ nha. Thì tôi rất là nhột nhột chứ, là bởi vì cái ngoại ngữ cái sinh ngữ của sư ni sư niệm pháp là ai cũng biết là cái sinh ngữ của một vị tiến sĩ mà ni sư có chùa miễu có đại chúng, ni sư đi họp hội thuyết giảng này là mà chúng tôi nếu không có cái room này đó thì bà con đâu có ai biết chúng tôi là ai, không có ai biết chúng tôi, không có chùa miễu không học, không đệ tử vô danh bé mọn, không là mũi đã là hên rồi, nhờ có cái râm này thì tôi chỉ làm được cái việc của một đóa hoa dại thôi chứ còn là không là mũi đã hên rồi. Thì cho nên chúng tôi xin xác nhận là tất thảy những cái thông tin mà dính liền chúng tôi với ni sư liễu pháp hay gì cái đó là không biết vì sao mà nó lại có cái chuyện đó nha, chúng tôi không có phải thấy sang bắt quan làm họ, ni sư đi họp hành giảng dạy quốc tế bên các châu lục mà chúng tôi chưa từng được mời, chúng tôi phải nói là chúng tôi gần như là chưa có từng được mời đi ra ra khỏi cái biên giới mà chúng tôi đang ở bao giờ hết nha, thì chúng tôi đâu có bao giờ mà đi ghép gán ghép một cách tùy tiện như vậy, sẵn ra được tôi nói luôn thì thôi thì từ bây giờ bà con thương tôi mà con cứ liên lạc cái gì đó đừng chửi nữa nha, đừng chửi nữa, cứ là toanhanh77 hoặc là cái việc theravada.association@gmail.com đủ rồi, quá phiền phức rồi, bây giờ mình học qua kênh khác.